Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784, chương 784, bắt đầu giày vò. Mông Phách mặc dù cuối cùng sẽ cùng bà tử tiến đến, nhưng hắn luôn có việc của mình, không thể thời thời khắc khắc đều tiến vào trong mật thất. Nàng kia liền tìm biện pháp để cho bà tử thời thời khắc khắc ở chỗ này trong mật thất. Ngọc Thanh Lạc cúi đầu thấp xuống, nàng rất rõ ràng trước mắt tình cảnh, ra không được, có thể Mông Phách cũng không trở thành ngược đãi bản thân. Cho nên hắn được thật tốt hầu hạ tốt nàng, để cho nàng hoàn hảo không chút tổn hại. Nàng kia liền tổn hại một tổn hại đi, mặc dù biện pháp có chút tự ngược, có thể tối thiểu nhất, nàng bị bệnh bị thương, dù sao vẫn cần người bao giờ cũng chiếu cố, nhưng là, nàng muốn sinh bệnh gì đâu. Ngọc Thanh Lạc điểm một cái cằm, bắt đầu cân nhắc, nàng thân thể luôn luôn rất tốt, cảm mạo nóng sốt cái gì không thích ứng nàng. Hơn nữa nàng trên người bây giờ không có dược vật có thể làm cho mình trở nên suy yếu. Nhưng là muốn là mình tổn thương bản thân, cũng không phải thượng sách, đến lúc đó sẽ chỉ gây nên Mông Phách hoài nghi, sợ nàng đùa nghịch hoa dạng gì, đến lúc đó sẽ chằm chằm đến càng chặt. Tốt nhất chính là thuộc về loại kia tự nhiên phát bệnh. Có thể nàng có thể nghĩ đến chỉ có ngộ độc thức ăn. Chỉ là ngộ độc thức ăn, cũng không phải dễ dàng như vậy a. Ngọc Thanh Lạc mấp máy môi. Một lát sau, đưa tay lôi kéo chuông lục lạc dây thừng. Một lát sau, cửa đá bên cạnh bị mở ra. Mông Phách tựa tại cạnh cửa, ngước mắt nhìn nàng. Thế nào? Muốn ăn đồ vật? Mông Phách kém chút chân đứng không vững. Người vừa mới ăn điểm tâm. Ngọc Thanh Lạc liếc mắt nhìn hắn. Ta ở chỗ này không có việc gì, trừ ăn ra đồ vật, ta mà chẳng thể làm gì khác. Hơn nữa ta tiêu hóa rất tốt, bụng lập tức liền trống. Ngươi tổng không phải không biết nhi tử ta là cái có thể ăn đi. Cái kia ưu điểm chính là theo ta. Vậy coi như là ưu điểm. Nữ nhân này cũng là cực độ không biết xấu hổ người. Mông Phách híp híp mắt. Thật sự là không nghĩ để ý tới nàng. Có thể nghĩ đến nàng tác dụng, vẫn là nhịn xuống kiên nhẫn hỏi nàng. Người muốn ăn cái gì? Tùy tiện cái gì ăn vặt đi. Bánh ngọt đậu phộng thịt bò loại hình. Chịu ăn một chút, dù sao ta cũng không biết ta còn muốn ở lại đây bao lâu. Tìm một chút sự tình đuổi một ít thời gian. Có lẽ ngươi lại cho ta tìm quyển sách tới xem một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mông Phách hít sâu một hơi, quay người đem cửa đá đóng lại. Không bao lâu, liền có bà tử dẫn theo hộp cơm lần thứ hai tiến đến. Mông Phách vẫn như cũ theo ở phía sau. Ngọc Thanh Lạc xem xét cái kia theo đuôi hình thức, trên mặt liền tràn đầy khinh thường. Ăn vặt là dùng khăn bọc lại, Mông Phách sẽ không cho nàng đĩa loại hình lợi khí. Khăn mở ra, bị từng cái bày tại trên mặt bàn. Ngọc Thanh Lạc liếc một cái. Rất tốt, có nàng muốn đồ. Mông Phách từ phía sau xuất ra một quyển sách, trực tiếp vứt xuống trước mặt nàng. Cho ngươi, ngươi có thể từ từ xem. Ngọc Thanh Lạc tùy ý mở ra, sắc mặt lập tức liền đen lại. Nữ giới, hắn cho nàng nhìn nữ giới. Có thể cho ta tìm một bản hơi, hơi, có chút chiều sâu sách sao? Ngươi cảm thấy loại sách này, ta xem sẽ hữu dụng sao? Nếu là ta đối với sách này cảm thấy hứng thú, bây giờ liền ở tại khuê phòng bên trong thêu hoa. Trên giang hồ cũng không quỷ y, ngươi tìm bản sách thuốc cũng so với cái này loại tốt a. Thực sự không được, tìm bản sử ký cũng được. Mông Phách hít sâu một hơi. Nữ nhân này quả thực phiền phức. Hắn hừ lạnh một tiếng, đi ra mật thất. Ngọc Thanh Lạc ánh mắt sáng lên, gặp tận dụng thời cơ, vội vàng đối với một bên bà tử nói ra. Ta muốn hạt dẻ. Cái kia bà tử sửng sốt một chút, vẫn như cũ cúi thấp đầu, không phản ứng gì. Thế nhưng là Ngọc Thanh Lạc biết rõ nàng nghe được. Nàng vừa rồi cứng đờ thân hình nàng không có bỏ qua. Nàng không dám nhiều lời. Mông Phách rất nhanh sẽ trở lại, trên tay cầm lấy một bản sách sử, nhét vào Ngọc Thanh Lạc trước mặt. Ngọc Thanh Lạc liếc mắt nhìn hắn, đem cái bàn gỗ kéo tới giường đá bên cạnh, lúc này mới ngồi ở trên giường đá, vừa ăn đồ vật, một bên đọc sách, mông phách ở một bên chằm chằm nàng hồi lâu, cũng không nhìn ra nàng có dị thường gì cử động. Nàng xem ra đối với sách sử xác thực rất là yêu thích, cơ hồ nhìn nhập mê. Nữ nhân này tuyệt đối là dị loại, nhìn cái này thư tịch cũng có thể nhìn hồn nhiên quên ta. Mông phách lắc đầu, dẫn bà tử đi ra. Ngọc Thanh Lạc bây giờ là chân thực đang đọc sách giết thời gian, kiên nhẫn chờ đợi cơm chưa đến. Hai canh giờ đi qua sau, sách vở cơ hồ bị nàng xem một phần tư lúc, cửa đá lần thứ hai mở ra. Mông phách vẫn như cũ đi theo bà tử đằng sau, đem cơm chưa cầm tới. Ngọc Thanh Lạc đem sách vở đóng lại, duỗi ra lưng mỏi, vỗ tay một cái, khó được tán thưởng mông phách một câu. Sách rất hay, cuối cùng làm chuyện tốt. Mông phách hừ lạnh một tiếng, nhìn nàng trên mặt bàn mấy thứ ăn vặt ăn hơn phân nửa. Sắc mặt lập tức liền tối đen lại, nàng đến cùng đã ăn bao nhiêu đồ vật, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy khó chịu sao? Bây giờ lập tức liền muốn ăn cơm chưa? Ăn được sao? Đồ ăn từng cái dọn lên mặt bàn. Ngọc Thanh Lạc liếc một cái, không phát hiện hạt rẻ, ánh mắt có chút lấp lóe, chỉ là nàng vẫn là bất động thanh sắc ngồi xuống. Mỗi cái đồ ăn đều ăn rồi một lần, tại đũa rơi vào đạo thứ ba đồ ăn lúc, khóe miệng nàng rốt cục mấy không thể gặp câu một lần. Thì ra là thế, cái này hạt rẻ là chặt đến linh tinh trộn vào bên trong. Bề ngoài căn bản nhìn không ra, chỉ cảm thấy đạo kia đồ ăn là thêm cái gì gia vị. Đối với mông phách loại này đặt ở lấy quân tử tránh xa nhà bếp, chưa bao giờ nấu cơm làm đồ ăn người, sợ là căn bản cũng không biết đi. Kỳ thật cái này bà tử cũng là người thông minh, ăn được đồ vật, nàng lại không kiên nhẫn phất tay đem hai người đuổi ra ngoài. Tiếp tục bưng lấy sách vở bắt đầu nhìn. Mông phách híp mắt, lần thứ nhất cảm thấy mình vậy mà như thế chướng mắt. Nữ nhân này thế mà tình nguyện bưng lấy buồn tẻ không thú vị sách sử, cũng không nguyện ý hỏi một chút hắn liên quan tới bản thân vấn đề. Cái này đầu óc đến cùng đang suy nghĩ gì? Hoàn toàn không phải dựa theo bình thường tư duy đến đi. Hắn ngồi ở cái ghế gỗ một hồi lâu, Ngọc Thanh Lạc lại đã sớm chìm đắm trong sách không thể tự kềm chế. Nhìn thấy đặc sắc chỗ, thậm chí còn bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Mông phách bị nàng giật nảy mình, khóe miệng giật một cái, vẫn là quay người rời đi. Bà tử buông xuống ánh mắt, rốt cục khẽ nâng lên, nhanh chóng nhìn thoáng qua Ngọc Thanh Lạc về sau, mang theo vẻ nghi hoặc, lui xuống, cửa đá đóng lại, toàn bộ mật thất tia sáng vừa tối chìm thêm vài phần. Ngọc Thanh Lạc ánh mắt từ trên sử sách rơi vào cách đó không xa nhảy vọt ánh nến bên trên. Chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi. Bỗng nhiên, sắc mặt nàng bỗng nhiên tái đi, từ trên giường đá bỗng nhiên nhảy xuống tới, xích sắt buộc lấy nàng chân trần, kém chút tặng cho nàng vấp ngã xuống đất. Ngọc Thanh Lạc che ngực, hướng về phía nơi hẻo lánh bỗng nhiên ói một cái, ngay sau đó hung hăng phun ra. Loại này giống như là phát bệnh cảm thụ, nàng đã hồi lâu không có thử, trong bụng quặn đau cảm giác, nàng sẽ một mực nhớ kỹ, ngày khác nhất định từ trên người mông phách đòi lại. Ngọc Thanh Lạc trên trán bốc lên mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, trong mật thất tản ra một cỗ vị chua mùi thối. Nàng lại không để ý, khóe miệng như có như không kéo ra một vòng cười. Sau nửa ngày, cảm giác mình nhả không sai biệt lắm, tay nàng rốt cục đưa về phía mang theo chuông lục lạc dây thừng, hung hăng kéo một cái. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.